đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Hoa Vô Vô Hoa. Tối cường trưởng lão, canh ba cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Đoàn Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân mặc dù rất không nhìn chúng cái này co đầu rút cổ đại pháp. Có thể sư phụ lên tiếng. Hắn nhóm tự nhiên không có hai lời. Mà lại, đến nay Ma Thiên Các ngày càng suy thoái. Theo máu mới bổ sung, có lẽ sẽ tái tạo ngày xưa huy hoàng. Minh Thế Nhân quay đầu vụng trộm nhìn thoáng qua sư phụ. Ở đâu giống như là đại nạn sắp tới dáng vẻ. Ngược lại càng phát ra hoạt động. Phong phú hơn có sinh cơ. Hoa Vô Đạo tập hợp chỉ chốc lát. Còn không có kết quả. Lục Châu trầm giọng nói. Hai lựa chọn. Hai chọn một. Trong thiên hạ có thể tại Ma Thiên Các có như thế đãi ngộ. Ngươi là đệ nhất nhân. Bản tọa kiên nhẫn có hạn. Mười mấy về sau. Bản tọa muốn nhìn thấy đáp án. Nếu không có đáp án đâu. Hoa Vô Đạo tim đập rộn lên. Không đợi Lục Châu nói chuyện. Minh Thế Nhân đi đầu mở miệng nói ra. Kia liền giống như Phạm Tu Văn. Cầm tu tại Ma Thiên Các bên trong. Một mực chờ đến người nghĩ rõ ràng mới thôi. Đương nhiên, người đã xem thấu sinh tử. Không quan tâm những thứ này. Chấm ngoặc kép, còn có. Chúng ta Ma Thiên Các những vật khác không có. Chính là chỗ ở rất nhiều. Phương hướng các, giữa sườn núi còn có rất nhiều vứt bỏ chỗ cư trú. Cùng với hậu sơn tư quá động, lạnh như băng, cũng đừng hy vọng có thể chạy đi. Cái này Kim Đình Sơn bình chướng, liền xem như thập đại cao thủ cùng lúc xuất hiện, cũng không phá nổi. Minh Thế Nhân cười nói, lời này nghe được Chu Kỷ Phong cùng Phan Trọng tâm lý bồn chồn. Tứ tiên sinh cái này là chu tâm kế sách, so giết người còn dọa người. Hoa Vô Đạo sao mà người phong lưu, há lại sẽ tham sống sợ chết. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Có thể người càng là như vậy, liền càng quan tâm mặt. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho thiên hạ tu hành giả. Liền nói cái này Vân Tông Hoa Vô Đạo không giữ lời hứa. Chạy đến Ma Thiên Các đánh cược thua. Không nhận nợ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo càng im lặng. Hắn đến Ma Thiên Các sự tình. Không ít người đều biết. Nếu không phải như thế. Hắn cũng không cần thiết từ đi Vân Tông trưởng lão chức vị. Bắt đầu tại mấu chốt. Rốt cục mấu chốt. Cũng sẽ không có để lại tiếc. Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói. Ta bắt đầu đếm xem nha. Sợ Hoa Vô Đạo không có nghe rõ. Nàng lại lần nữa nhắc lại. Ta bắt đầu. 19 bát thất lục 5 4 3 2 1. Đếm xong. Mau nói ra quyết định của ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Số nhanh như vậy sao? Hoa Vô Đạo còn chưa kịp suy nghĩ. 10 cái số liền đếm xong. Lục Châu cùng với Ma Thiên Các đại điện bên trong ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hoa Vô Đạo trên. Thân, yên lặng một lát, Hoa Vô Đạo lắc đầu thở dài. Trưởng thở một hơi. Nói ra, thôi, sư phụ, không thể, chấm ngoặc kép, đồ đệ của hắn vội vàng quỳ xuống. Nhìn thấy hắn đồ đệ này. Hoa Vô Đạo không có giống phía trước kia dạng răn dậy. Mà là nói ra, ngươi hồi Vân Tông đi. À, từ nay về sau, ngươi không phải là đồ đệ của ta. Vân Tông trưởng lão nhiều như vậy, luôn có nhân giáo ngươi. Sau này trở về, nói cho bọn hắn, liền nói, Hoa Vô Đạo, chết rồi, sư phụ, cút. Nam tử trung niên vốn định nói thêm gì nữa. Hoa Vô Đạo nâng lên chính là một cước. Đem hắn đá văng ra. Trách cứ. Ta nói. Để ngươi cút. Cái này một tiếng quát lớn. Mang theo sóng âm. Đem nam tử trung niên bước lui. Rơi vào đường cùng. Nam tử trung niên đứng lên. Hướng phía Hoa Vô Đạo cung cung kính kính bái một chút. Minh Thế Nhân cười nói. Ta đưa ngươi xuống núi đi. Kỳ thật. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại. Ta nghĩ ta sư phụ cũng sẽ đồng ý. Kim Đình Sơn rất lớn. Thêm một người, không có gì, nam tử trung niên toàn thân run một cái, ta phải xuống núi, ta hiện tại liền muốn xuống núi, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nhìn chằm chằm nam tử trung niên, làm một cái thủ hiệu mời, hai người rời đi Ma Thiên Các đại điện, Hoa Vô Đạo chắp tay, đồ nhi này của ta có một ít ngu muội, mong rằng các chủ đừng nên trách, thả hắn một con đường sống. Lục Châu vuốt râu ngồi xuống, nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu, mời ngồi. Hắn nói một cái mời chữ. Đây cơ hồ tại Ma Thiên Các bên trong từ chưa phát sinh qua sự tình. Đồng thời cũng nói, Lục Châu đối với Hoa Vô Đạo coi trọng. Hoa Vô Đạo vào tòa, Lục Châu có chút kỳ quái mà nhìn xem Hoa Vô Đạo. Cảm thán nói, ngươi thà rằng lựa chọn vào Ma Thiên Các, cũng không muốn nói ra Ngư Long thôn phía sau màn chủ mưu. Còn mời các chủ kiến lượng, ngươi liền không sợ bản tọa sau này đối ngươi nghiêm hình khảo vấn. Lục Châu lạnh nhạt nói, dù sao nơi này là Ma Thiên Các, tất cả đều là đại ma đầu, làm ra cái dạng gì sự tình, đều có thể nói thông được. Hoa Vô Đạo lắc đầu thở dài, nếu thật như thế, vậy ta chỉ có thể muốn chết. Ngươi cùng Phạm Tu Văn bất đồng, Phạm Tu Văn bị người khống chế, không sợ sinh tử, ngươi so hắn may mắn nhiều. Lục Châu nói ra, Hoa Vô Đạo trầm mặc không nói. Nói đến đây, Hoa Vô Đạo lựa chọn đã rất rõ lại. Đinh, thu hoạch được một tên bộ hạ. Nguyên thần kiếp cảnh, Hoa Vô Đạo, độ trung thành 5%. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng cũng rất thức thời. Đối cái này Hoa Vô Đạo chắp tay nói. Gặp qua Hoa trưởng lão, Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng, không biết nên không nên trở về ứng. Nội tâm hết sức không được tự nhiên. Lúc này, Minh Thế Nhân cũng từ dưới núi trở về, nhìn thấy khó chịu vô cùng Hoa Vô Đạo, liền nói ra, ngươi chẳng phải là sợ hãi Thế Nhân chế nhạo nha. Cái này dễ xử lý. Từ nay về sau, ngươi liền thay cái danh tự. Trước kia Hoa Vô Đạo, coi như hắn chết tại Ma Thiên Các, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người gật gật đầu. Minh Thế Nhân nói không phải không có lý. Muốn không, gọi ngươi Hoa không, hoặc là không Hoa. Minh Thế Nhân có một ít trêu ghẹo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo đạo tự. Từ đầu đến cuối cùng cơ thiên đạo có một ít tương xung. Bất quá là cái danh hào mà thôi. Kêu cái gì, không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo hiện tại tâm loạn như ma. Chỉ nghĩ tìm xó xỉnh lẳng lặng. Không có tâm tình tập hợp những thứ này. Lúc này, Tiểu Diên Nhi từ bên cạnh đi tới. Nói ra, sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư. Trình lên, Lục Châu có dự cảm. Cái này phong phi thư rất trọng yếu. Không nên đọc lên. Tiểu Diên Nhi cung cung kính kính đem phi thư đưa tới. Lục Châu tiện tay mở ra. Trên đó viết Ngư Long thôn phía sau màn chủ mưu. Đương kim nhị hoàng tử. Độ Thiên Giang một trận chiến bên trong, tội thủ, Trường Ninh tướng quân Ngụy Trác Ngôn, phụ trợ hành sự người, Hắc Kỵ đứng đầu Phạm Tu Văn, lão tiền bối, vì thu hoạch cái này cái manh mối, ta tổn thất trọng đại. Nói thật, nếu là thật không có hảo kiếm bù đắp lời nói, ta cảm giác sẽ phi thường khó qua. Đạt được tin tức này, hết thảy sáng tỏ, Lục Châu lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Trên thực tế tại Phạm Tu Văn, cùng với Hoa Vô Đạo cũng không nguyện ý nhắc lên thời điểm. Hắn đã đoán được đại khái, Giang Ái Kiếm phi thư, chỉ bất quá xác minh hắn phỏng đoán. Vung tay lên, lá thư này, hóa thành bột mịn, rơi lả tả trên đất. Sư phụ, phía trên viết cái gì? Tiểu Diên Nhi nói ra, Độ Thiên Giang nhất chiến phía sau màn chủ mưu. Chấm ngoặc kép, Lục Châu rất thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hoa Vô Đạo một cái lảo đảo từ trên ghế trượt xuống, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lấp lóe. Lục Châu lạnh nhạt nói, đỡ Hoa trưởng lão đi nghỉ ngơi. Vâng, Tiểu Diên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng phải là cái phía sau màn chủ mưu, đều khẩn trương như vậy như vậy, có khoa trương như vậy. Lục Châu gật đầu, nếu như là người bình thường, hoặc là đại tu hành giả. Chuyện này ngược lại đơn giản, chiếu vào tu hành giới quy củ làm việc là được, có thể không nghĩ tới. Cái này phía sau thật liên lụy hoàng tử phân tranh, vốn nên cùng người bình thường không quan hệ. Lục Châu không thể khinh thường hoàng thất lực lượng, dù sao cái này đại viêm thiên hạ ổn định, chính là căn cứ vào hoàng thất, Mặc kệ là thủ vệ tứ phương tướng sĩ, còn là sáng tối hành sự đại tu hành giả, đều thành đại viêm ổn định tiêu chuẩn cơ bản. Cũng khó trách, Hoa Vô Đạo không muốn nói ra cái tên này. Nói cho Giang Ái Kiếm, bản tọa đã chuẩn bị kỹ càng kiếm, để chính hắn tới bắt. Lục Châu nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.